lúc này lại nhìn thấy bên dưới hạ thể ca bích thảm lông gò mờ u rối bời. Dấu vết của cuộc giao hoan trước đó, hắn liền bước tới vuốt lên cái khe thịt của nàng vẫn còn nhơ nhớp dinh dính. Dẫn tới một tiếng kinh hô, thúc thúc, lẽ nào đã thật sự coi ta là thê tử của thúc thúc a? Lúc nào muốn phát tiết? Thì lại, một trận bị lật đổ sóng, truyền đến thanh âm ngượng ngùng của ca bích. Tống Thanh Thư hai tay kìm lòng không được ôm ấp lấy trong ngực thân thể thành thục của ca bích. Giờ đã không sai biệt lắm tựa như là thê tử của mình. Bị nam nhân ôm chặt, trên người hắn phát ra nóng rực khí tức giống đực hun đến dục hỏa ca bích đột nhiên lại bộc phát. Nàng hai tay chăm chú mà ôm lấy lưng hùm vai gấu nam nhân. Thân thể mềm mại kề sát tại trên lồng ngực nam nhân dùng sức uốn éo ma sát đôi bầu vú với làn da rắn chắc của hắn. Lúc này Tống Thanh Thư hai tay kéo qua thân thể của nàng, để cho hai chân nàng đứng xuống dưới giường, nửa thân trên nằm gục ở trên giường, bờ mông hướng về phía sau sau cao cao nhô lên. Sau một khắc, trong gian phòng lập tức vang lên âm thanh xuân ý tiên nhạc. Liên tiếp, tiếng va chạm của hai thân thể thật giống như là tiếng động vô tận của biển cả sóng lớn. Tống Thanh Thư từ phía sau cái mông ca bích trùng kích đến. Nàng theo bản năng giãy giụa bờ eo mê người. Một lúc sau Tống Thanh Thư ngừng thở, nhìn xem thân thể thành thục của ca bích lúc này đã thay đổi tư thế nằm ngửa tại trước mắt mình không ngừng lay động lấy. Hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ, khiến nàng hoàn toàn thẩm say bên trong khoái. Tống Thanh Thư hai tay giữ lấy bờ eo mềm mại của nàng. Côn thịt dữ tợn mỗi một lần tiến thật sâu vào trong âm động nàng, rồi lại đem côn thịt cứng rắn rút đến tiếp cận với cửa miệng âm động, lại đại lực chọc vào quay trở lại. A, lại không được nữa rồi. Trong tiếng cao vút dê y dì của ca bích, cái mông của nàng hẩy lên cao hình thành một độ cong chỗ thân lưng, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Vào lúc cao trào từ trong âm động bài tiết ra đại lượng âm dịch hòa lẫn âm tinh, giống như thủy triều xâm nhập lấy vùng đất của địch nhân. Cao trào về sau trong cái miệng của nàng càng là hữu khí vô lực phát ra tiếng dê y dỉ giống như thống khổ vừa giống như vui thích tiếng. Ui, ui, a, ui, Tống Thanh Thư cũng lần nữa phủ lượt toàn thân nàng, tận lực bổ khuyết cảm giác nội tâm hư không của nàng. Kích tỳ y hát thối lui, một đôi nam nữ ôm lấy lẫn nhau, côn thịt của hắn vẫn không có tách ra khỏi âm động của nàng. Hai đôi tay đều trên tại thân thể của đối phương vuốt ve. Cách chương.